Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, mê tín. Nhìn thương tâm Ninh Tư Ngữ, Hiền Vũ cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn hơi hơi thở dài, nói, cái này là chính bản thân hắn lựa chọn đường. Ai cũng không có cách nào cải biến. Ai, trước khi chuẩn bị đi, hắn giao phó ta chiếu cố thật tốt hắn thân nhân. Chúng ta cũng chỉ có thể hơi tận sức mọn. Lần này tiến nhập không gian truyền thừa, Diệp Viễn cũng không có mang Ly Nhi bọn hắn tiến nhập. Dù sao lần này hành trình 10 phần hung hiểm, vạn nhất bị vây ở thác loạn trong không gian, Diệp Viễn có nhiều hơn nữa thần nguyên thạch, cũng không chịu nổi tiêu hao. Không có thần nguyên thạch cung cấp linh khí, Tử Cực Điện cũng chỉ là một cục sắt a. Lúc này, Lục Dật bỗng nhiên tiến đến, đối lấy Hiên Vũ khom người nói: "Sư tôn, đại trưởng lão bên kia thông chi, để cho ngài đi tham gia trưởng lão hội." Hiên Vũ sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: "Khá nhanh liền tới, hắn liền một khắc cũng chờ không sao." Lục Dật cũng là sắc mặt ngưng trọng nói: "Sư tôn, chúng ta mặc dù nhận thức Diệp trưởng lão không lâu sau, thế nhưng hắn đối chúng ta mạch này thật là có mạc đại ân huệ." "Chúng ta?" Hiền Vũ lạnh rên một tiếng nói: "Ngươi hỗn tiểu tử này, lẽ nào tại trong lòng ngươi vi sư chính là cái kia người vong ân phụ nghĩa?" Lục Dật hơi cười xấu hổ cười. Hiền Vũ chậm rãi đứng dậy đi trưởng lão điện. Nhược Hư liếc mắt nhìn Hiên Vũ, trầm mặt nói: "Mặc dù lão phu cùng Diệp trưởng lão đã từng có một chút không nhanh, thế nhưng đối hắn thực lực hay là phi thường tôn kính. Lúc đầu, Diệp trưởng lão sẽ trở thành chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành giường cột chi tài. Tuy nhiên lại bỏ mạng ở không gian truyền thừa bên trong. Lão phu là đau lòng nhức óc a." Nhược Hư một bộ mèo khóc chuột giả từ bi dáng dấp, có mặt đương nhiên sẽ không cho là mở trưởng lão hội chính là vì thương tiếc một chút Diệp Viễn. Quả nhiên, hắn sắc mặt trầm xuống, đối Hiên Vũ nói: "Nhị trưởng lão, chuyện này, ngươi chịu không thể đùn đẩy trách nhiệm. Ngươi và Diệp trưởng lão quan hệ cá nhân tốt nhất, biết rõ không gian truyền thừa 10 phần nguy hiểm. Vì sao không ngăn cản hắn?" Thật, Hiền Vũ nội tâm cũng là 10 phần tự trách. Hắn thở dài, gật đầu nói: "Đại trưởng lão nói không sai. Chuyện này ta thật có trách nhiệm. Nếu như ta lúc đó thái độ có thể kiên quyết một ít, e rằng Diệp trưởng lão liền sẽ không tiến nhập bên trong." Nhược Hư hừ lạnh nói: "Bây giờ nói những lời này thì có ích lợi gì? Đã ngươi chính mình đối cái này cũng không có ý kiến, vậy ta đề nghị tài sản phi pháp ngươi 10 năm hưởng thụ sở hữu tài nguyên. Ngươi nhưng có ý kiến?" Hiền Vũ trên mặt bắp thịt run run, nhưng là không nói gì, trực tiếp rời đi. Đại trưởng lão nhìn Hiền Vũ phía sau, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Một ngày này, Lâm Đông dẫn một đám người đi tới Diệp phủ. Hắn hôm nay tới là phải đem Ly Nhi bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài. Diệp Viễn đã vẫn lạc. Đại trưởng lão không kịp chờ đợi muốn đem Diệp Viễn sở hữu tồn tại cảm giác toàn bộ lau đi. "Long quản sự, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Đông nhìn Long Chiến, giống như cười mà không phải cười nói. Long Chiến lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi xem đi lên rất đắc ý à?" Lâm Đông không để bụng cười nói: "Lẽ nào ta không nên đắc ý sao? Trước đây không lâu, ngươi còn ở nơi này giáo huấn ta, mà bây giờ, các ngươi nhưng ngay cả một cái lối ra cũng không có. Hiện tại xem ra, tựa hồ ta lúc đó lựa chọn cũng không sai." Long Chiến sắc mặt âm tình bất định, một bên Bạch Quang lại nhìn không được, lạnh rên một tiếng nói: "Lâm Đông, ta cho ngươi biết, đại ca là sẽ không chết. Chờ hắn trở về thời điểm, các ngươi tất cả mọi người hội run rẩy." Lâm Đông nghe vậy cười to nói: "Ha ha, gặp các ngươi biểu tình, tựa hồ cũng không cho rằng Diệp Viễn sẽ chết a. Các người thật đúng là mê tín. Võ tháp không gian truyền thừa, đi vào từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra. Ngươi cư nhiên nói với ta, Diệp Viễn hội trở về. Thực sự là cười chết người. Ly Nhi xem Lâm Đông liếc mắt, thản nhiên nói, người khác ra không được, không có nghĩa là Viễn ca ra không được. Không tin, hãy đợi đấy a. Lâm Đông cảm thấy nhóm người này quả thực không thể nói lý. Hắn vốn định tới hào hào của trách một phen, ai biết đám người kia căn bản cũng không tin Diệp Viễn đã chết. Hắn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, mấy người các ngươi, đừng tưởng rằng có nhị trưởng lão che chở, liền có thể giống như trước cao cao tại thượng. Bản hộ pháp nói cho các ngươi biết, không có Diệp Viễn, các ngươi chính là một bầy kiến hôi, nếu không bao lâu, nói không chừng liền phơi thây đầu đường. Hiện tại, cút cho ta. Bạch Quang còn muốn nói điều gì, lại bị Ly Nhi kéo lại. Thản nhiên nói, chúng ta đi. Ngoặc kép, tiểu tử, không nên uổng phí khí lực. Ngươi như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ đem mình đùa chơi chết. Lãnh Vũ nhìn cả người là tổn thương Diệp Viễn. Thản nhiên nói, hắn không phải là không muốn đi ra ngoài. Thế nhưng tại thác loạn trong không gian thật sự là quá hung hiểm. Một cái không cẩn thận, liền sẽ đem mình đùa chơi chết. Những năm gần đây, hắn nhìn Diệp Viễn lần lượt tiến nhập thác loạn không gian. Lần lượt đem mình chơi muốn chết. Trong lòng nhịn không được thầm mắng Diệp Viễn là người điên. 130,000 cô tịch, để cho Lãnh Vũ 10 phần khát vọng có một người giao lưu. Thật vất vả một người tiến vào, kết quả lại chết, hắn thực sự là khóc đều không địa phương khóc. Ta tới nơi này chính là vì lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không vào thác loạn không gian cảm ngộ, lẽ nào lưu chờ chết ở đây? Diệp Viễn bật cười nói, ha ha, ta mới vừa vào lúc tới sau khi giống như ngươi, cũng là mỗi ngày hướng thác loạn trong không gian chạy. Cho là mình có thể cảm ngộ không gian pháp tắc. Thật là hơn mấy ngàn vạn năm đi qua, ta cảm ngộ không gian pháp tắc càng ngày càng ít. Thế nhưng thương thế lại càng ngày càng nặng. Thẳng đến có một lần, ta suýt chút nữa không có trở về. Ta liền cũng không dám nữa đi vào. Lãnh Vũ nói, Lãnh Vũ là sợ. Một lần kia, hắn trọng thương ngã gục. Thiếu chút xíu nữa liền chết tại thác loạn trong không gian. Trở lại cái không gian này tiết điểm sau đó, hắn tĩnh dưỡng trọn 10 năm mới khôi phục lại. Từ đó về sau, hắn cũng không dám nữa vào thác loạn không gian. Diệp Viễn trước đó vị trí thác loạn không gian chỉ là toàn bộ không gian truyền thừa ngoại vi. Không gian sụp xuống uy lực cũng không tính cường. Thật là tọa độ không gian thác loạn không gian, một khi đổ nát, uy lực không thể tưởng tượng, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Diệp Viễn cười nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lại vào đi. Nói xong, Diệp Viễn không để ý tới Lãnh Vũ, bắt đầu nhập định. Lãnh Vũ đương nhiên không biết, mấy năm nay Diệp Viễn không gian pháp tắc bộc phát tinh tiến. Chỉ là hắn tại tọa độ không gian trong bế quan, đều là nhập định cảm ngộ, không đột phá, Lãnh Vũ là không cảm giác được. Lấy kiếm đạo tới cảm ngộ không gian pháp tắc, thật là một cái đường tắt. Mặc dù cùng quá khứ so sánh, độ khó lớn gấp trăm lần nghìn lần không ngừng. Thế nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn đang không ngừng tiến bộ. Diệp Viễn là nói như thế, cũng là làm như thế. Có mấy lần, Diệp Viễn từ thác loạn không gian trở về, hầu như đã là hấp hối. Lãnh Vũ ở một bên tự nhiên thiếu không châm chọc khiêu khích. Thật là Diệp Viễn đang nuôi tốt thương thế sau đó, dứt khoát quyết nhiên lần nữa tiến nhập thác loạn không gian. Lúc đó Lãnh Vũ biểu tình, thực sự là đặc sắc cực, trừ càng không ngừng mắng Diệp Viễn là người điên. Lãnh Vũ thực sự tìm không được tốt hơn hình dung từ. Cứ như vậy ngày qua ngày, năm lại một năm,